từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1215, 9 tầng linh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói ngự linh sư sẽ tương đối mạnh mẽ, bởi vì bất kể là bản thể vẫn là chiến hồn, triệu hồi ra lạp linh thể đều là giống nhau cường độ, ói cách khác, cho dù là vị này chiến hồn bản thể, cái kia lục kiếp ngũ tinh chân tiên đi tới nơi này, triệu hồi ra si vưu linh thể cùng hiện tại lục thần đối mặt cũng không có gì khác nhau. Đơn giản mà nói, cùng cái này chiến hồn chiến đấu tương đương với lục thần lúc này đối mặt chính là chân tiên bản tôn. Ba cánh tay Sivu tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn, thoáng qua đã đến lục thần trước mặt. Tiên thuật, khai thiên nứt địa phủ, lúc này, đối mặt cự phủ bổ tới, người bình thường vô ý thức nghĩ tới chính là né tránh, cái kia búa nhưng là so với người cũng lớn gấp mấy lần. Nhưng lục thần lại mặt không đổi sắc, bất động như sơn. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long, nguyên lý là tứ lạng bạt thiên cân, mặc dù đối phương công kích cường thịnh trở lại, chỉ cần nắm đúng thời cơ, như cũng có thể lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long đỡ một kích này. Tên kia điên rồi sao, đây chính là si vưu linh thể phát động kỹ năng. Có thể độ kiếp thành tiên ngự linh sư của người nào linh sủng biết yếu. Cái kia đều là bá chủ cấp linh thể, loại này tiên cấp linh thể chiến lực thậm chí vượt qua chân tiên bản thể. Đang ở cự phủ gần nện xuống tới trong nháy mắt, lục thần đột nhiên động. Không cần biết ngươi là cái gì linh thể, nếu như liền ngươi công kích đều không chặn được tới, như thế nào diệt thần? Hư bất diệt thần thương, nghịch như đi vào cõi thần tiên long, lục thần một tay cầm hư bất diệt thần thương, đong đưa thân thương, đang cùng skill của đối thủ va chạm một sát na. Oanh một tiếng, một hồi linh bạo ở trong sân nổ lên. Lục thần dưới chân địa mặt trực tiếp ra nẻ. Có thể thấy được mặc dù lục thần tị kỳ phong mang, một chiêu này uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Mà lúc này, lục thần trong nháy mắt quán chú đại lượng linh khí với diệt thần thương, thân thương trong nháy mắt bạo phát khủng bố linh lực. Lại một tiếng vang thật lớn, mặt đất đánh sập, thế nhưng cùng lúc đó, khai thiên nứt địa phủ cư nhiên bị nghịch như đi vào cõi thần tiên long mang lệch dọc theo lục thần bên cạnh thân xẹt qua. Quảng cáo, hắn chặn, liền si vưu phát động tiên thuật, hắn đều có thể chống đỡ. Đám người khiếp sợ nhìn chàng thượng chiến đấu, liền vừa rồi một kích kia mà nói, rất nhiều chân tiên đều không dám hứa chắc mình có thể dùng ra uy lực khổng lồ như vậy chiêu thức. Kết quả, vẫn như cũ bị nghịch như đi vào cõi thần tiên long ngăn. Linh lung thì thào nói rằng, hư bất diệt thần thương, công pháp này, ta tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua. Đáng tiếc bây giờ không có thời gian cho nàng tỉ mỉ hồi ức, bởi vì lục thần đã giống như một đạo hắc quang, bắn về phía si vưu. Tốc ảnh thương, cự phủ đánh vào mặt đất trực tiếp đem đại địa bổ ra. Cũng may chu vi có cường đại phòng ngự trận, chỉ là trong võ đài mặt đất bị đục lỗ, vẫn chưa hướng ra phía ngoài kéo dài. Lục thần công kích thực sự quá nhanh, Sivu không kịp thu hồi chiến phủ, quanh thân nổi lên cự đại khiên phòng ngự. Chu thiên linh thuẫn, tốc ảnh thương trực tiếp đánh vào linh thuẫn bên trên, nhất thời toàn bộ trong võ đài, một đạo linh khí hoàn tức thì nổ tung, đụng vào phòng ngự trận bên trên. Không có bể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần lạnh rên một tiếng, mắt thấy Sivu tiếp lấy linh thuẫn trợ giúp thối lui về phía sau, lục thần thêm vào hai phát súng. Phát súng thứ ba tốc ảnh thương trực tiếp đánh xuyên chu thiên linh thuẫn. Nhưng mà lục thần trung quy chỉ là phá khiên, hắn cấp tốc lần nữa thêm vào hai phát súng. Phát thứ năm tốc ảnh thương, lúc này tốc độ cùng uy lực đã đạt được làm người nghe kinh sợ trình độ. Sivu di chuyển vị trí căn bản tránh không thoát lục thần công kích, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Không bao lâu, lục thần từ tinh thể trạng thái rời khỏi, đứng ở cự đại Sivu linh thể phía sau. Vãn một cái thương hoa thu súng, hành văn liền mạch lưu loát. Sivu trước ngực đã xuất hiện một cái động lớn, cánh tay kia dính đầy tiên huyết, khoảng khắc chân tiên chiến hồn rốt cục không chịu nổi, từ Sivu trong cơ thể quang ngã đi ra. Hắn lúc này trước ngực cũng có một động lớn, bất quá hẳn là cũng không chí mạng. Hắn té trên mặt đất, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Ngươi thật là tán tiên, không có khả năng, dù cho ngươi hư bất diệt thần thương tinh diệu, ngươi cũng không khả năng lĩnh ngộ được như thế trình độ khủng bố. Lục thần xoay người nhìn về phía chiến hồn, trường thương lợi kiếm nơi tay, thần Phật tiên ma thì như thế nào? Ta chính là ta, không cần tiện tiên. Chân tiên chiến hồn sợ rằng bây giờ còn không hiểu được lục thần ý tứ của những lời này, nhưng lục thần cũng không có giải thích, chỉ nói là hoàn hậu trực tiếp đi xuống lôi đài. Trên đài một đám chân tiên giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật lục thần. Cái này, cái gia hỏa này, bại trong chớp mắt 5 tầng linh đài thủ hộ chiến hồn. Vẫn là ngự linh sư, lúc trước hắn động mấy giờ xông qua, kết quả nghiêm túc không đến nửa phút liền thông quan. Đây là cái gì thực lực, cái gia hỏa này, hắn rốt cục là người nào? Linh lung kinh ngạc nhìn lục thần thân ảnh, cái gia hỏa này, thật là cái kia mộng mộng đồng đồng tiểu tử. Thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi, cái gia hỏa này nghiêm túc dáng vẻ quả thực cùng lúc trước tưởng như hai người. Đừng nói tán tiên, coi như là chân tiên, không có đầy đủ thực lực cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nhưng hắn vừa mới tới thất trọng thiên 4 năm, nhân viên công tác chiến nguy nguy đi tới lục thần trước mặt cẩn thận nói rằng. Cái kia vị này, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể còn phải tiếp tục phía dưới thí luyện. Lục thần khẽ nhíu mày, cái này còn cần hỏi sao, đương nhiên phải tiếp tục ta nhưng là giao tiền xong. Dưới đài trong nháy mắt tạc qua, hắn còn phải tiếp tục, không phải đâu, hắn muốn xông đệ lục tầng linh tháp rồi hả, tiền, đã có bao nhiêu năm không ai xông tầng 6 linh tháp. Hơn 100 năm trước ngược lại là có người xông qua, nhưng, nhân ra là chân tiên A tầng kế tiếp hình như là thất kiếp lục tinh chân tiên chiến hồn. Hắn thật là tán tiên sao? Phía trước hắn đối chiến hồn nói là có ý gì? Hắn không để bụng có phải hay không chân tiên? Hắn khẳng định không phải chân tiên mở ra tiên lộ phía sau chúng ta cũng có thể cảm giác được cái gia hỏa này rõ ràng không có mở ra tiên lộ. Chỉ là thực lực của hắn không khỏi cũng quá khoa trương đi. Nếu là hắn thực sự nổi tầng 6 linh tháp như thế nhân tài ta bá hạ tiên chủ. Khả năng chiêu mộ không dậy nổi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần cũng mặc kệ những người khác nói như thế nào, lần nữa về tới số 101 phòng tu luyện, tiếp tục tu luyện. Trời giận cuồng thương tuy là vẫn không có quá tiến nhanh triển khai thế nhưng lục thần vẫn không có buông tha, hắn đã nghĩ xong, lần này cái này 8 năm thời gian tu luyện liền chuyên tâm tu luyện cái này nhất trọng thương pháp. Quen tay hay việc nói không chừng luyện một chút liền. Đốn ngộ, đâu, coi như không có tiến triển, kỳ thực cũng bất quá là lãng phí thời gian một tiếng mà thôi, như thế hạch toán buôn bán không làm mua sao mà không làm. Huống, mỗi lần lúc đi ra, còn có thể có một đối thủ không tệ thực chiến cường hóa một cái kỹ năng, điểm này đối với lục thần mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Hiểu rõ hư bất diệt thần thương thực lực đi qua chiến hồn, cũng có thể suy đoán một cái chân tiên bản thể thực lực. Về đến phòng thời điểm, dây leo đã chiếm cứ hơn nửa gian phòng, khiến cho lục thần chỉ có một địa phương nhỏ dung thân. Lục thần sẽ không để ý, khoanh chân ngồi xuống. Suy nghĩ một chút phía trước nhân viên công tác kỳ quái hỏi hắn, lục thần không khỏi cảm thấy buồn cười. Công pháp thí luyện liền cùng ăn thức ăn tự chọn giống nhau, tiền tiêu nhất định phải ăn hồi vốn A, nhất định là muốn thông quan mới thôi A, còn hỏi ta quá muốn tiếp tục hay không, không phải biết rõ làm sao nghĩ. Sau một tiếng, linh tháp đệ lục tầng, lục thần xuất quan khiêu chiến thất kiếp lục tinh chân tiên chiến hồn. Từ nơi này một tầng bắt đầu, có vẻ như đã đạt đến dây leo cắn nuốt hạn mức cao nhất, phòng tu luyện hiệu quả đã như ngừng lại một giờ bằng ngoại giới 12 năm. Bất quá cái này cũng không có thể cản dừng lục thần tiếp tục tu luyện. Sau một tiếng, linh tháp đệ thất tầng, lục thần xuất quan khiêu chiến bát kiếp thất tinh chân tiên chiến hồn. Lại sau một tiếng, linh tháp tầng thứ 8, đối mặt cửu kiếp bát tinh chân tiên chiến hồn. Cuối cùng một giờ kết thúc làm lục thần ngoài phòng tu luyện, dây leo tản ra chi tế quan chiến tịch đã người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người. Ngày hôm nay, sắp có người chọn chiến linh tháp tầng thứ 9. Cửu kiếp cửu tinh chân tiên chiến hồn, bất kể có phải hay không là tiên chủ, lúc này thường tục bên trong thành, mọi người đều muốn nhìn một chút mấy trăm năm nay tới cũng không từng xuất hiện thịnh thế đánh một trận. Cách chương.